Mật mã Tây Tạng, phần 54 của nhà văn Hà Mã. Đại sư Lạc Mã A La và Lữ Kính Nam vô tình chạm mặt ở hành lang phía bắc. Lạc Mã A La thở dài nói: "Con đường lần này không có dễ đi đâu. Ta đề nghị để họ ở lại đây hết. Dù là hai chúng ta, chỉ sợ cũng chưa chắc đã có thể..." Lữ Kính Nam lắp bắp nói: Tại sao ạ? Thế nào mà..." Lạc Mã A La thấp giọng hỏi: "Lẽ nào con chưa nhìn ra đầu mối gì hay sao vậy?" Lữ Kính Nam không hiểu. "Đầu mối à? Đại nhân, người muốn chỉ..." Lạc Mã A La lắc đầu: "Lẽ nào sư phụ con chưa từng nhắc đến Thánh Luyện Đường?" Lữ Kính Nam suýt chút nữa thì kêu lên thành tiếng. Nơi từng khiến cho cô không biết bao nhiêu ngày đêm mong muốn khát khao được đến lại ở ngay trước mắt đây. Lại ở ngay dưới chân của cô đây sao? Đệ tử Mật Tông sau khi tu thành cấp cách Tây liền có tư cách trác nhân ba để mà tiến hành tu luyện ở tầng cao hơn. Trong tất cả các trác nhân ba sẽ có một người ưu tú nhất được chọn ra. Sau này sẽ có tư cách kế thừa tôn hiệu Cam Châu Ba Đại Lạt Ma, tiến vào Thánh Luyện Đường tu hành. Sư phụ đã từng hết sức ngưỡng mộ nói với cô rằng, đó là nơi khiến cho không biết bao nhiêu mật tu giả hướng về. Chỉ hì một nỗi Thánh Luyện Đường đã bị vùi lấp trong con sông dài lịch sử, cánh cửa lớn mở đến đẳng cấp tu hành cao hơn đã vĩnh viễn bị đóng lại rồi. Lạt Ma A La nói, nếu đơn thuần chỉ là thánh địa giấu bản đồ, dù có cơ quan cạm bẫy thì cũng có hạn. Nhưng nơi này là Thánh Luyện Đường, vốn là chỗ được xây nên để các mật tu giả tu hành lên cấp độ cao hơn. Cơ quan trong cánh cửa sinh mệnh chỉ là để bảo vệ chìa khóa mở nơi này ra mà đã lợi hại nhường ấy rồi. Cơ quan cạm bẫy ở đây thế nào chắc có thể đoán ra được. Ta và con có tự do cho mình được hay không hãy còn chưa biết. Bọn họ sao có thể qua nổi chứ? Lữ Kính Nam ngần ngừ nói, nhưng con nên nói thế nào đây? Đã tới chỗ này rồi, nhất định bọn họ sẽ không đồng ý đâu. Lạc Mã A La thoáng ngần ngừ, nhất thời cũng vô kế khả thi, hồi lâu sau mới nói, cứ nói thật ra, nghe ý kiến của họ xem thế nào. Người khác thì không ngại, chỉ là nhất thiết phải bảo vệ cho... Lữ Kính Nam gật đầu tỏ ra hiểu ý. Lữ Kính Nam gọi mọi người tập trung lại nói, khả năng quan sát của mọi người đều rất nhạy bén, cũng đều nhìn thấy cả rồi. Đây là một pho tượng khổng lồ cao đến cả nghìn mét. Chúng ta đang ở trên một ngọn tháp ngược, được pho tượng này nâng trên bàn tay. Vừa nãy nhất thời sơ suất, cho nên tôi đã quên mất, giờ mới nhớ ra. Nơi này đã từng được đề cập đến trong tư liệu của nhóm nghiên cứu cung cấp. Chính là nơi để giáo đồ của tông phái bảo vệ thánh miếu tiến hành huấn luyện. Cơ quan cạm bẫy ở đây nhiều hơn cánh cửa sinh mệnh gấp cả chục lần chứ không ít hơn. Mà mức độ nguy hiểm cũng cao hơn cơ quan cạm bẫy ở cánh cửa sinh mệnh kia nhiều lần. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cho rằng trình độ trước mắt của mọi người vẫn chưa thích hợp với hành động lần này. Tôi quyết định tôi và Lạt Ma A La sẽ đi tranh đoạt bản đồ, còn mọi người ở lại đây đợi tin tức của chúng tôi. Ôi, thế làm sao được chứ? Lữ Kính Nam còn chưa có cơ hội nói hết câu, mọi người đã xôn xao nhốn nháo. Lạt Ma A La cũng biết chuyện này không dễ làm, chỉ trầm ngâm im lặng. Bây giờ những khiếm khuyết của huấn luyện phi quân sự hóa mới hoàn toàn lộ ra. Nhìn đích đến ở ngay trước mắt, các đội viên hết thảy đều mồm năm miệng mười, không hề chịu phục tùng giáo quan. Lữ Kính Nam yếu ớt giải thích, tôi làm vậy đều là vì nghĩ cho mọi người thôi, chớ có nên hy sinh vô ích. Vì cả tôi và Lạt Ma A La cũng không đủ tự tin có thể vượt qua được chỗ này đâu. Phản đối, tôi phản đối, không đồng ý đâu. Nhìn thấy những ngọn đèn sáng lên kia không, giáo quan, đó chính là bọn Ben đấy, bọn chúng còn qua được, sao chúng tôi lại không chứ? Chúng ta cùng đến đây, từ lúc trước vào doanh trại huấn luyện, chuyện sinh tử chúng tôi đã gạt ra khỏi hẳn đầu óc rồi. Sao giáo quan lại có thể nói ra những lời như thế chứ? Chẳng phải là khiến cho người ta chạnh lòng lắm hay sao vậy? Mặc dù làm vậy là có thể mạo hiểm, nhưng dù sao chúng ta cũng không phải là những người làm công tác khảo sát khoa học. Nếu chuyện gì cũng phải chuẩn bị chu toàn thì vĩnh viễn chẳng tìm thấy cái gì đâu. Lữ Kinh Nam liếc mắt nhìn sang phía Lạc Ma A La. Vị sư già cũng không biết phải làm sao, chỉ khe khẽ lắc đầu. Lữ Kinh Nam nói, thôi được rồi. Nếu đã vậy, mọi người phải đi sát phía sau. Nhớ cho kỹ là phải hết sức cẩn thận. Đây là một pho tượng Phật 18 tay, cũng tức là có 18 tòa Phật tháp lộn ngược. Muốn vào chùa chính thì buộc phải đi lần lượt qua 18 tòa tháp ngược này. Mỗi tháp đều có các cơ quan cạm bẫy khác nhau. Nếu không đi được thì đừng có cố, đợi cả nhóm quay lại rồi sẽ cùng rút lui. Đã hiểu hết chưa nào? À, còn nữa, trên mấy sợi dây thừng kia đã có lắp thiết bị cảm ứng, cũng có nghĩa là bọn tên Ben đã biết chúng ta đến đây rồi đấy. Mọi người đều hứa hẹn đảm bảo rồi lập tức xuất phát. Từ chỗ sàn bị lật lên đi vào trong tháp dựng ngược, nhìn thấy quang cảnh mà bọn Mơ Kinh đã thấy. Có điều lúc này trong tháp đã sáng rực ánh đèn. Từ trên cao xuống dưới, ngùn ngút lầu cao trăm thước không khỏi khiến cho người ta lạnh hết cả người. Ở giữa lại có một cây trụ đồng tựa như cây kim cang bổng của Tề Thiên Đại Thánh từ thiên đình đâm xuyên xuống địa phủ. Trương Lập rùng mình sởn gai ốc, vừa mới bước vào đã cảm thấy bên trong tòa tháp lớn trống quếch trống quát này âm phong gào rít, quỷ khí mù mịt bốc lên từ dưới ánh lửa. Trong lòng bất chợt trào dâng cảm giác sợ hãi, khó hiểu trước nơi được gọi là thánh địa tôn giáo này. Nơi tất cả các kiến trúc, tất cả các tượng Phật đều không giống với những gì anh từng thấy trước đây, hoàn toàn không hề giống. Bước vào trong tháp, Lạc Ma A La khom người quan sát, đoạn nói, ồ, dáng này là thiết mộc, lại phết thêm sơn keo, ngàn năm cũng không mục nát đâu. Trương Lập thắc mắc, cái gậy đen kình kịch ở giữa kia là cái gì thế nhỉ? Lạc Ma A La đáp, nếu như tôi đoán không lầm, đấy là đồng chống đỡ tòa tháp ngược này và cả cánh tay toàn là trụ đồng đặt ruột thôi. Nhạc Dương lè lưỡi thốt lên, ui, cây trụ to thế này thì phải dùng bao nhiêu đồng mới đủ chứ? Giáo sư Phương Tân lên tiếng, Tây Tạng là dùng có mỏ đồng, trụ đồng này tuy lớn nhưng mà so với cả pho tượng Phật khổng lồ này thì rõ là chẳng đáng là gì rồi. Cả bọn theo cầu thang gỗ xuống dần bên dưới, đi được mấy vòng, Đường Mẫn không nén nổi tò mò, lên tiếng hỏi. Lạ thật đấy, những cái dòng gỉ sét ở trên lan can và cả trong nhọn dưới kia dùng để làm gì thế? Lạc Ma A La nói, có lẽ chính là dùng để huấn luyện, dòng sắt gắn xích sắt nối liền với trụ đồng ở giữa, dắt ngang qua không trung. Những người tu hành tu luyện trên sợi xích này, còn những trong nhọn dưới kia hả? Nếu như rơi từ trên xích sắt xuống thì sẽ bị trong nhọn đâm chết, tuyệt đối không có khả năng sống sót. Nhạc Dương kêu lên, ôi, phương pháp huấn luyện tàn nhẫn quá. Ba Tàng thầm nhủ, thì ra là phương pháp huấn luyện bằng cách đem tính mạng ra đánh liều này từ thời cổ đại đã có rồi, chứ không phải là phát minh của người ngày nay. Lại đi thêm mấy vòng nữa, Nhạc Dương chợt kêu lên, này, mọi người nhìn phía dưới xem kìa, hình như có người đấy. Lữ Kinh Nam lấy ống nhòm ra, lợi dụng ánh lửa quan sát phía dưới, quả nhiên đúng là có một xác chết nằm ngang trên hàng chông nhọn, mũi chông đâm lút qua thân thể hắn, chỉ ló ra một chút bên ngoài. Cô điềm đạm nói, là lính đánh thuê, sao hắn lại chết nhỉ? Chẳng lẽ bị người ta ném xuống đấy à? Lạc Ma A La nói, vậy thì phải cẩn thận đấy. Nói không chừng phía trên có cơ quan cạm bẫy gì đó cũng nên. Càng đi xuống phía dưới, dòng xoáy ốc càng nhỏ, giờ thì mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba đã có thể nhìn rõ trụ đồng khổng lồ ấy, đã nghỉ quen nghỉ quét, đứng sừng sững trước mặt chủ nhân, cao thâm khó dò. Đang đi, bỗng nhiên Trắc Mộc Cường Ba hét lên, cẩn thận! Chỉ thấy cánh tay của gã vươn ra, chộp lấy Nhạc Dương. Cả hai đột nhiên tung người lên, bị hất về phía giữa tòa tháp. Trong lúc nguy cấp, Trắc Mộc Cường Ba vội vung tay lên, dây móc bắn phập vào vách tường. Nhạc Dương mặc dù chậm mất nửa nhịp, nhưng cũng nhanh chóng định thần lại, dây móc cũng bắn vù ra quấn vào lan can. Hai người cùng đáp xuống tầng cầu thang gỗ bên dưới. Tuy kinh hãi, nhưng cũng không gặp nguy hiểm gì. Lữ Kinh Nam cả kinh hỏi, chuyện gì vậy? Bọn họ đi phía trước không có phát hiện ra bất cứ vấn đề gì, Trác Mộc Cường Ba và Nhạc Dương đi giữa lại bị hất văng ra ngoài. Mà lúc sự việc xảy ra thì chỉ có mỗi giáo sư Phương Tân ở phía sau lưng của Trác Mộc Cường Ba là nhìn thấy. Giáo sư chỉ phía trước mình nói: "Tấm ván gỗ này đột nhiên bật tung lên, hất văng bọn họ ra ngoài." Trương Lập đi trước quay người lại, dẫm dẫm hai cái lên tấm gỗ, lại không có phản ứng gì. Lấy làm ngạc nhiên nói: "Quái đản thật." Giáo sư Phương Tân cũng dẫm lên hai cái, rồi sải chân bước qua chỗ đó, không thấy có vấn đề gì. Kế đó là Đường Mẫn, Đa Cát cũng đi qua. Lúc Ba Tàng đặt chân lên tấm gỗ, đột nhiên bật một tiếng, tấm ván gỗ bật tung lên chừng nửa mét, giống như một cỗ máy bắn đá vậy, rồi ngay lập tức rụt về vị trí cũ. Cũng may Ba Tàng mới chỉ đặt có một chân trái lên, vậy mà cũng bị chấn động đến tê rần. Lực hất đó ít nhất cũng có thể hất văng được vật thể nặng 200 cân. Lạc Ma A-la ở chỗ góc quanh nhìn hết sức rõ ràng, liền nói: "Tôi đã hiểu rồi. Tấm ván gỗ này hoạt động theo nguyên tắc bánh răng lò xo. Mỗi người dẫm lên đó một cái, bánh răng sẽ ấn lò xo xúc xuống một chút. Khi đã nén đủ lực, sẽ đột nhiên bật tung ra. Vì vậy mà lực rất lớn đấy." Lữ Kinh Nam nói: "Nếu như vậy, những tấm ván gỗ có thể bật lên này không biết lúc nào sẽ bật lên cả. Chẳng trách tên lính đánh thuê ấy lại chết ở kia. Xem ra chúng ta cần phải cẩn thận hơn nữa thì mới được." Nói đoạn, cô ngó đầu xuống dưới nói: "Trắc Mộc Cường Ba, Nhạc Dương, hai người đi phía trước cẩn thận một chút nha." Đi hết cầu thang xoáy trùng ốc xuống đến chân tháp, trụ đồng khổng lồ ở gần ngay trước mắt. Sau khi qua một cánh cửa dòm nhỏ, liền xuất hiện một con đường lớn trải thẳng về phía trước. Hai bên cắm đầy ống cháy sáng, con đường ở dính giữa là cánh tay mà bọn họ trông thấy lúc ở trên đỉnh tháp. Còn trụ đồng xuống đến đáy tháp thì cũng bẻ ngang ra theo chiều cánh tay. Xem ra đúng như Lạc Ma A La đã nói, cả cánh tay và các tòa tháp lộn ngược này đều do trụ đồng khổng lồ nối liền chống đỡ, chẳng trách lại có thể chịu đựng được trọng lượng nhường ấy. Trục đồng ở đoạn cánh tay nhập vào làm một với con đường lớn bằng phẳng, dường như còn rộng và to hơn. Giáo sư Phương Tân nói: "Có lẽ là khoét rãnh trên cánh tay này trước, sau đó đổ đồng lỏng vào, đợi cho cứng lại, rồi mới đẽo thành hình dáng cánh tay. Các vị cổ nhân quá là thông minh thật." Nhạc Dương nói: "Nhưng mà lỡ cánh tay đá và trục đồng rời nhau ra thì làm thế nào?" Giáo sư Phương Tân giải thích: "Người xưa sớm đã nghĩ đến chuyện này rồi. Rãnh đá này chắc chắn là hình thang, trên nhỏ dưới to, hoặc là hình chữ T ngược. Đồng thời trong rãnh còn có thể đục ra các lỗ nhỏ như lỗ châu mai. Trụ đồng do đồng lỏng đông đặt lại sẽ bám chặt vào cánh tay đá, không bao giờ tách rời ra được." Trương Lập nói: "Kỳ quái thật. Cánh tay này rõ ràng đã thông thẳng lên lồng ngực của pho tượng rồi. Sao bọn tên Ben kia còn phải chăm đuốc cắm ở những cánh tay khác nữa như thế chứ?" Lạc Mã La nói: "Đi cho tới tận cùng cánh tay này thì sẽ biết ngay thôi." Còn chưa đi hết cánh tay đã nhìn thấy trên vách đá khổng lồ, ở nơi có lẽ là vị trí lồng ngực của bức tượng Phật khổng lồ, đền chùa miếu mạo tựa như cung điện xây dựa vào vách núi lờ mờ hiện ra trong chỗ tối, khi ẩn khi hiện. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy được chút ít ở bên ngoài, nhưng cả nhóm đã cảm thấy bị khí thế đó dồn ép, hơi thở dồn dập, tim đập nhanh hơn bình thường. Hơn nữa còn có cảm nhận được huyết dịch đang chảy rần rần, trào dâng lên dữ dội chưa từng thấy trong cơ thể. Lầu Quỳnh Điện Ngọc cung khuyết trên trời, cảnh này chỉ có ở chốn thiên cung mà thôi. Cũng giống như mấy người bọn Trắc Mộc Cường Ba, khi lần đầu tiên nhìn thấy Bạch Thành, trong lòng mỗi người lúc này đều dấy lên cảm giác thôi thúc, nôn nóng. Đi, đi nhanh lên, nhanh nhanh đi tới đó, đừng dừng bước lại, chỉ ở ngay phía trước ta đây thôi. Nhưng không ngờ, càng đi dọc theo cánh tay đá, bọn họ lại càng lúc càng rời xa khỏi cung điện thần bí, ẩn hiện thấp thoáng kia hơn. Lên đến bả vai của pho tượng, thì ngôi chùa đẹp đẽ như tòa cung điện ấy đã biến mất trong tầm mắt, chỉ thấy một đoạn vách núi vươn thẳng ra, trong bóng tối mịt mùng, không biết cách bao xa. Giới tay ra vách đá liền chạm vào một mảng trơn nhẵn không thể trèo qua. Còn con đường duy nhất thì được đục thẳng lên vách đá giống như thang treo trong địa cung A-hét vậy. Muốn leo lên chỉ có cách bò thôi. Kiểu leo trèo theo chiều thẳng đứng này chắc hẳn cũng là một phương pháp tu luyện của cổ nhân. Có điều chuyện này không thể làm khó những người hiện đại đã trải qua huấn luyện leo vách đá được. Chỉ đến đoạn cuối cùng mới có hơi khó khăn đôi chút. Cánh tay và thang treo cách nhau chừng 1 mét, bám vách núi leo lên. Đến nửa chừng phải xoay người nhảy lên thì mới bám tiếp vào mép cánh tay đá thứ hai được. Theo cánh tay này tiến lên phía trước sẽ gặp một tòa tháp lộn ngược. Nhưng nếu không đi con đường này, Trác Mộc Cường Ba ngước mắt nhìn xung quanh. Mỗi cánh tay có đường kính chừng hơn 50 mét, cộng với khoảng cách ở giữa chúng, có thể xác định hai cánh tay cách nhau khoảng từ 150 mét đến 200 mét. Tuyệt đối không có sợi thừng buông rũ hay công cụ gì khác. Mà vách đá lại rắn dị thường, dùng cuốc chim leo núi để mở đường, e là vô vọng. Cách duy nhất chính là men theo cánh tay mà tiến lên. Chỉ không biết là lên đến bình đài trên đỉnh tháp rồi thì làm cách nào để đi xuống chỗ thấp hơn. Tòa tháp ngược thứ hai hoàn toàn khác với tòa đầu tiên. Bên trong phân tầng bằng ván gỗ, mỗi tầng lại chia ra làm 6 hình tam giác. Tầng trên tầng dưới nối với nhau bằng thang gỗ kiểu gấp ngược, giống như trong các kiến trúc lầu tháp bình thường. Không hiểu có tác dụng gì, nhưng bọn họ không hề gặp phải cơ quan cạm bẫy nào. Lữ Kinh Nam thầm ngạc nhiên. Chỗ này rốt cuộc là dùng để tu luyện môn gì mà cô chưa từng thấy qua bao giờ cả. Mấy lần đưa mắt nhìn Lạc Ma A La, nhưng vị sư già cũng khe khẽ lắc đầu, tỏ ý hoàn toàn không hề hay biết. Mấy chỗ của vết tích bị đốt cháy, còn có cả lỗ hổng do vũ khí gây ra. Chắc hẳn là do bọn Mơ Khiên phá hủy chốt bẫy gây ra. Đoàn người lên đến đỉnh tháp, chỉ thấy pho tượng Phật bằng đồng ở giữa gian tay, kéo căng 9 sợi xích sắt. Thông thẳng đến một cõi tối tăm âm u mù mịt. 9 sợi xích sắt to bằng cánh tay trẻ con, đen xì xì mà không sáng bóng, không biết là được thoa thứ gì. 2 sợi căng ở hai bên, 9 sợi căng song song dưới chân bọn họ. Xem ra muốn sang một bình đài khác thì phải đi qua mấy sợi xích sắt này. Đồng thời 2 tòa tháp lộn ngược được dây xích nối liền ấy, một ở tay bên trái, một ở tay bên phải của pho tượng Phật khổng lồ, cứ lần lượt đi lên như vậy. Khoảng cách giữa 2 cánh tay của tượng Phật sẽ càng lúc càng lớn. Xem ra buộc phải đi hết cả 18 cánh tay thì mới tìm được đường đi tiếp theo. Dây xích sắt chịu được tải trọng, bọn họ đi qua không khó. Kế đó là xuống chân tháp, rồi lại dình vách đá trèo lên một cánh tay khác. Cứ vậy lặp đi lặp lại, thi thoảng trong bóng đêm lại có ánh sáng lóe lên. Đó là bọn người của Ben đang dùng pháo sáng dò đường. Trên đường, những chỗ có cơ quan cạm bẫy đều còn vệt máu hoặc lưu lại dấu vết bị phá hoại. Thành ra họ không gặp nguy hiểm gì, cho đến khi tòa tháp ngược thứ 6 hiện ra trước mắt. Khó khăn bắt đầu xuất hiện ngay từ lúc dinh vách núi nhảy sang cánh tay tượng Phật. Thang treo chỉ lên được chừng 50 mét là hết đường. Lạc Ma A La với tay ra, chạm vào toàn vách đá trơn nhẵn nhụi, trong lòng cảm thấy kỳ quái, bèn lên tiếng. Chẳng lẽ chúng ta đi nhầm đường? Phía trước không còn rảnh để vinh bám nữa rồi. Lữ Kinh Nam vòng một cánh tay ra rút đèn pin bật lên. Chỉ thấy ở tận cùng chỗ nguồn sáng chiếu tới lại xuất hiện thang treo. Chỉ có điều cách vị trí hiện tại của Lạc Ma A La còn tới hơn 20 mét. Cho dù công lực của ông có cao hơn nữa, cũng không thể nhảy lên nổi. Những người ở phía sau xôn xao hỏi. Ủa? Sao vậy? Sao không đi nữa vậy? Phía trước có chuyện gì vậy? Lữ Kinh Nam nói giọng xuống. Này, đừng có hoảng hốt, đang tìm đường mà. Nói rồi, cô lại hỏi với lên. Chẳng lẽ đã bị đám người phía trước phá hủy rồi? Lạc Ma A La lắc đầu đáp. Không đâu, vách đá này cực kỳ kiên cố, dùng búa cũng chưa chắc gì đã phá hoại nổi. Hơn nữa lại trơn nhẵn, rõ ràng là từ lúc xây dựng, cổ nhân đã làm ra như thế này rồi. Mà cũng quái lạ thật, làm sao mà chúng qua được nhỉ? Ông ngoảnh đầu nhìn lại, mới phát hiện ra mình đang ở vị trí song song với mép dưới của một cánh tay tượng Phật, cách khoảng 1,5 mét đến 2 mét. Lạc Ma A La tâm cơ mấy động, nói với Lữ Kinh Nam. Mau, chiếu đèn sáng vào cánh tay đó đi. Ánh đèn lướt qua, Lạc Ma A La liền nói. Quả là như vậy, cứ chiếu đèn đấy nha. Nói đoạn, cánh tay của ông gấp lại, hai chân đạp mạnh, cả người liền bật ngược lộn nửa vòng trên không. Sau đó hai tay vươn ra, bám chặt vào rãnh thang treo bên dưới cánh tay khổng lồ. Leo lên mấy bước, Lạc Ma A La lại bật đèn chiếu sáng, nói với những người ở phía sau. Đã nhìn thấy chưa? Đến đây thì phải nhảy qua để tiếp tục leo lên. Tôi chiếu đèn cho mọi người, rồi cứ nhảy qua như vậy nha. Nếu không qua được thì đừng có cố, rơi xuống là không phải trò đùa đâu. Leo những đoạn thang treo trước đó đều là lên hết vách đá rồi mới bật ngược người nhảy qua. Hoặc còn có thể nhảy ngay xuống cánh tay khổng lồ. Giờ phải nhảy bật qua giữa hai bức tường. Khoảng cách xa hơn, bên dưới là một khoảng trống, độ cao 50 mét. Nếu rơi xuống vị trí không đẹp, thậm chí có thể lao thẳng xuống vực sâu không đáy. Trên vách đá dốc thẳng đứng, phải buông tay nhảy bật ngược, bám lấy một mỏm đá khác. Cho dù chỉ là một động tác leo vách núi đơn thuần, cũng thuộc loại có độ nguy hiểm cao, cực khó thực hiện. Huống hồ còn đòi hỏi thêm kỹ xảo bật người, bám vào vách đá ở phía sau lưng mình. Mọi người đã trải qua huấn luyện đặc biệt còn đỡ, chỉ lo đà cát, không thể qua được. Nào ngờ anh ta ung dung nhảy qua như một con khỉ leo cây, khiến cho tất cả thở phào nhẹ người. Leo thang treo bên này được mười mấy mét, phía trước không ngờ lại hết đường. Lạc Mã La không hề do dự, ánh đèn lướt qua, đoạn lại lật người nhảy sang phía vách núi. Trương Lập kêu toáng lên. Ôi, có lầm lẫn không đấy? Thế này không phải là cố ý làm trò hả? Lữ Kính Nam gật đầu. Cậu nói đúng rồi đấy, tôi là bảo từ trước mà. Ở đây là cổ nhân rèn luyện, đầu tiên là những bài tập sơ cấp, về sau độ khó sẽ càng cao hơn đấy. Thánh luyện đường. Quả nhiên leo vách đá chưa được bao lâu, bọn họ phải tung mình nhảy lên bám vào thang treo trên cánh tay Phật, mà khoảng cách giữa cánh tay khổng lồ và vách đá mỗi lúc một giãn rộng ra. Lần cuối cùng nhảy từ cánh tay sang phía vách đá, khoảng không ở giữa xa đến gần 3 mét. Đường Mẫn sức yếu, nhảy một cú, bàn tay vẫn còn cách thang treo một chút. Cũng may là giáo sư Vương Tân kịp thời đưa tay lôi lại, nhưng tất cả được một phen toát hết mồ hôi lạnh. Vất vả một hồi, cuối cùng cũng đến được chân tháp. Tòa tháp này chỉ có 6 tầng, mọi người đều cảm thấy có lẽ sẽ dễ dàng đi qua. Chẳng ngờ mới bước vào trong tháp, cả nhóm cứ đờ hết cả người ra. Kết cấu bên trong tòa tháp ngược này về cơ bản giống như tòa tháp đầu tiên, trống rỗng, chỉ khác là không thấy cầu thang xoắn ốc đâu nữa. Bọn họ cảm giác như lọt vào một lòng quả trứng gà khổng lồ vậy. Vách tường xung quanh đều là đá được mài nhẵn bóng cực kỳ trơn, không hề có đường đi lên. Ngoài ra trụ đồng khổng lồ ở giữa cũng hơi thay đổi, chia thành hơn 30 cây trụ đồng nhỏ, đường kính chừng 70 cm, cùng thông thẳng lên đỉnh tháp. Trong tháp không có ánh sáng, bật đèn chiếu lên chỉ thấy ngoài bán kính 30 mét là một vùng tối đen như mực, không nhìn rõ lối ra ở đâu. Nhạc Dương ngẩng đầu lên hỏi, thế này thì làm sao mà lên được chứ? Lạc Ma A La bước đến trung tâm tháp, đưa tay sờ thử trụ đồng đã quen nghỉ, sau đó nhìn vết máu lấm tấm đã chuyển thành sắc đen trên nền đá dưới chân. Ông trầm giọng nói, tầng này chúng ta phải trèo thôi. Trương Lập cũng bước đến giữa tháp, ngẩng đầu lên. Đùa cái trò gì thế này? Leo lên đấy à? Mấy cái trụ đồng này tuy đã nghỉ rồi, nhưng mà cũng rất là trơn trượt, ít nhất cũng cao hơn 60 mét, ở giữa lại chẳng có khe hở. Cho dù là người nhện chuyên leo nhà cao tầng kia cũng chẳng leo lên nổi đâu. Giáo sư Phương Tân lên tiếng, chúng ta leo lên vách tường thì sao? Vách tường có độ cong, chắc là dễ hơn. Lữ Kinh Nam lắc đầu, nhìn bên ngoài và bên trong, tòa tháp ngược này chắc có 2 tầng tường đá lồng vào nhau. Giữa 2 tầng tường đá ấy chính là cơ quan. Nếu leo lên tường, chắc chắn sẽ chạm phải cơ quan cạm bẫy. Đây là trụ đồng dùng để huấn luyện, nhất định leo lên trụ đồng mới đúng. Lạc Ma A La bổ sung, hơn nữa phần đỉnh chắc chắn đã bị bịt kín rồi, muốn lên trên chỉ có cách bò ở giữa này mà thôi. Lữ Kinh Nam lấy ra một đôi găng tay nói, không sao cả, chúng ta có găng tay và dây mô phỏng giác hút của thằng Lằng. Trụ đồng tuy trơn thật nhưng mà leo lên chắc cũng không có vấn đề gì đâu. Trác Mộc Cường Ba đưa mắt quan sát cái vỏ trứng gà khổng lồ, trong lòng không khỏi thầm kinh hãi, không hiểu đám người cổ đại ấy đã leo lên như thế nào nhỉ. Các trụ đồng cách nhau khoảng 2 mét, quay thành một vòng tròn, nếu trèo lên được một nửa, tuột tay rơi xuống, gần như chắc chắn không thể tung người bám sang cây trụ khác được. Mọi người đeo găng tay, rồi chia nhau chọn lấy một trụ đồng, bắt đầu leo lên. Những cây trụ đồng này được thiết kế hết sức tinh xảo, vừa khéo để một người trưởng thành có thể ôm trọn vòng tay. Nhưng muốn đan hai tay vào nhau để ôm cho chặt thì lại không được. Tuy đã có giày và găng tay giắt hút, nhưng leo cột cực kỳ vất vả khó khăn. Ở những chỗ ít quen nghỉ giữa trụ, lực bám của găng tay không đều. Chỉ cần hơi khẽ nhúc nhích là sẽ trượt xuống ngay. Cả chín người hầu như cứ leo được 5 mét lại trượt xuống 3. Nhất thời cứ anh lên thì tôi xuống, tôi lên thì anh xuống. Nhìn thật là hài hước tức cười. Duy chỉ có Đa Cát, thân hình nhỏ bé, thể trọng nhẹ, sau khi học cách sử dụng găng tay giắt hút thì càng lúc càng thuận tay, càng leo càng lên cao hơn mọi người. Chẳng mấy chốc đã ở tít phía trên. Trương Lập mừng rỡ reo lên. À, có cách rồi. Bảo Đa Cát trèo lên đến đỉnh rồi thả dây thừng xuống. Bà Tàng lắc đầu. Không đủ dài đâu. Trương Lập nhanh nhẩu. Chúng ta có thể leo lên nửa chừng rồi mới bám dây thừng lên tiếp cũng được mà. Dù sao cũng đỡ hơn là leo trèo cái kiểu này á. Lạc Mã là phản đối. Chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Đây là nơi huấn luyện, chắc chắn sẽ có hình phạt đối với kẻ nào gian lận. Tốt nhất là cứ thành thật mà leo lên thì hơn. Chỉ nghe Đa Cát ở trên hét toáng lên. Tôi thấy rồi, tôi thấy ánh sáng rồi, có lối ra. Trương Lập ở bên dưới gọi với lên. Đa Cát giỏi lắm. Lên trên ấy rồi tìm chỗ nào chắc chắn, buộc một sợi dây an toàn, thả xuống dưới này cho chúng tôi nha. Dù sao thì Đa Cát cũng sắp trèo lên đến đỉnh tháp. Nhạc Dương và Trương Lập bèn dứt khoát tìm một chỗ tương đối thu ráp rồi dừng hẳn lại. Lại thêm một lúc lâu, Trác Mộc Cường Ba và Ba Tang cùng lúc dừng lại nghỉ ngơi. Bên trên vẫn không có động tĩnh gì. Bọn Nhạc Dương và Trác Mộc Cường Ba cách nhau phải đến 20 mét. Đa Cát thì đã biến mất trong bóng tối một lúc rất lâu rồi. Nhạc Dương không đợi được nữa, lớn tiếng gọi. Đa Cát, anh leo đến đâu rồi? Sao không thấy nói gì vậy? Một thoáng lặng, rồi nghe Đa Cát khó nhọc trả lời. Tôi, trên này khó leo lắm. Cái trụ này không có thẳng đâu. Nghe giọng của anh ta, hình như vẫn ở chỗ lúc nãy. Trương Lập lầm bầm. Thế là thế nào chứ? Chỉ nghe Lạc Mã La nói. Tôi thấy cậu rồi, Đa Cát. Ôi, kỳ lạ thật. Hình dáng trên này quả là có khác. Hỏng bét rồi. Thế này thì làm sao mà leo lên được chứ? Giáo sư Vương Tân hỏi. Rốt cuộc là sao rồi, Đại sư A La? Mọi người bắt đầu đeo găng tay vào và leo lên những trụ đồng. Tuy có giày và găng tay giắt hút, nhưng cũng rất vất vả khó khăn. Đa Cát là người leo lên cao nhất trong nhóm. Thế nhưng Đa Cát báo cho mọi người biết là đến đây thì anh ta không leo lên được nữa vì gấp khúc rất khó leo. Lạc Mã La nói, À, tôi đã thấy cậu rồi, Đa Cát. Ồ, kỳ lạ thật. Hình như là dáng trên này quả là có khác đi. Hỏng bét. Thế này thì làm sao mà leo lên được chứ? Giáo sư Vương Tân hỏi, Này, rốt cuộc là sao vậy, Đại sư A-La? Lạc Mã A-La nói, Ở đây, ở bên trên này trụ đồng biến thành gấp khúc như rắn vậy. Tôi cũng không biết nên nói thế nào cho phải nữa. Mọi người tự lên đây mà xem đi. Thì ra Lạc Mã A-La trông thấy những cái trụ đồng này không thẳng một mạch từ dưới lên trên, mà có trụ ngoặt sang trái, có trụ nghiêng sang phải, có trụ thì gấp sang phía trái rồi lại ngoặt sang bên phải. Còn có trụ xoắn như cái quẩy, phần trên mỗi trụ đồng ấy không ngờ hết sức khác nhau. Nhưng ở dưới ngước lên thì không thể nhìn thấy bên trên kết cấu thế nào. Đa Cát đang leo lên một cây trụ đồng vòng qua phần đỉnh, hình dáng như đường rầy xe lửa siêu tốc trong công viên. Cứ phải trèo lên rồi trượt xuống. Sau đó lại phải tiếp tục trèo lên, rõ ràng là hết sức vất vả. Còn cây trụ đồng của Lạc Ma A-La thì phía trên lại xuất hiện một chỗ phình ra như hình quả trám. Thân trụ đột nhiên to hẳn, vòng tay không thể nào ôm được nữa, mà chỉ có thể bám chặt người lên trên trái bóng bầu dục ấy như một con thằng lằn. Nếu như để trượt tay thì... Lạc Mã là nhìn sang bên cạnh. Hình như đó là cây trụ của Trắc Mộc Cường Ba. Hai tròng mắt của ông như muốn lồi cả ra ngoài, càng không biết phải làm thế nào. Phần trên cây trụ của Trắc Mộc Cường Ba đang leo, ở giữa đột nhiên bành ra, tựa như một cái chiên đồng úp lên trụ. Cắt đứt đường tiếp tục leo lên trên. Cho dù thân thể của Trắc Mộc Cường Ba có dài hơn nữa, thì cũng không thể nào rời khỏi trụ đồng để giới ra mép cái chiên đồng ấy được. Thế này thì căn bản không thể nào leo lên được nữa rồi. Vừa nghe nói, Đa Cát cũng không leo lên nổi. Trương Lập lấy làm kinh hãi, ngoác miệng ra chửi. Con bà nhà nó chứ, nghĩ mình là Võ Lâm Chí Tôn chắc à? Thách thức cái kiểu chó gì thế? Lữ Kính Nam thầm nhủ. Mới có tầng thứ 6 mà đã khó thế này rồi. Tiếp tục đi thì sẽ thế nào? Trời đất, thực lực của chúng ta vốn không đủ để đến nơi này. Chỉ không ngờ là đã mượn sức cả khoa học kỹ thuật hiện đại cũng không thể đi qua được. Bà Tàng nói, kỳ lạ thật, vậy cái bọn tên Ben đó đi lên bằng cách nào chứ? Lữ Cánh Nam đáp, vừa nãy khi đến ngọn tháp ngược đầu tiên anh không chú ý à? Bọn chúng bắn được dây thừng dài hơn 200 mét qua khe vực sâu. Chắc chắn là có thiết bị phát xạ mạnh giống như là pháo tự lực vậy. Chỉ cần bắn một sợi dây móc dài hơn 100 mét lên đỉnh tháp là có thể dễ dàng leo lên trên đó được rồi. Nhưng mà chúng ta ở đây không có thiết bị ấy. Xa trình xa nhất của dây móc chỉ 25 mét thôi. Lúc này Đa Cát đã leo qua được chỗ khó nhất, bắt đầu bò tiếp lên phía trên. Nhưng Lạc Mã là phát hiện thấy Đa Cát đang rất khó nhọc. Phía trên ấy, trụ đồng cũng bắt đầu to dần ra như cái loa kèn vậy. Vị sư già ở dưới chỉ còn biết thầm cổ vũ cho chàng thợ săn ấy mà thôi. Lữ Kinh Nam cũng đã leo lên đến độ cao tương đương với Lạc Mã A La. Trụ đồng phía trên cô lúc này phình ra và biến thành hình vuông, cực kỳ khó leo. Vì vậy, Lữ Kinh Nam chỉ có thể dán người vào một mặt bên của trụ hình vuông để mà bò lên trên như con thằng lằn bò trên mặt kính vậy. Cô đảo mắt nhìn quanh nói, à, thì ra leo tường vách lên cũng được mà. Tường bên trong tháp không giống như họ tưởng tượng, đúng là được xây thành hình quả trứng dựng đứng. Phần trên thu nhỏ dần lại, cuối cùng cũng thông đến lối ra của đỉnh tháp. Lạc Mã là lắc đầu nói, có điều tường vách còn khó hơn trụ đồng nhiều ấy chứ. Thử nghĩ xem, mới ban đầu còn uốn thoai thoải, sau đó thì độ cong càng lúc càng lớn. Đến giữa thì đã vuông góc với mặt đất rồi. Mà đến phần dòm thì hoàn toàn lơ lửng trên không, không có chỗ nào để mà bám tay. Căn bản là không thể leo lên đến lối ra kia được đâu. Mà chắc chắn là trên vách tường còn có cơ quan, độ khó cao hơn trụ đồng này nhiều. Ô, Đa Cát, tốt lắm. Đa Cát đã trèo được ra ngoài. Bọn Trương Lập ở dưới nghe thấy tiếng của Lạc Mã A La liền lớn tiếng gọi lên, Đa Cát, Đa Cát, anh lên được rồi à? Thả dây xuống đi, thả dây xuống. Đa Cát ậm ờ đáp một tiếng, cả cái vỏ trứng khổng lồ liền kêu lên ong ong, nghe không rõ lắm. Lạc Mã là cách lối ra gần nhất, nghe thấy cạch một tiếng, sau đó trên đầu vang lên một loạt tiếng vù vù, vội vàng cất tiếng hỏi. Đa Cát, cậu làm gì vậy? Chạm phải cái gì hả? Đa Cát thò đầu xuống nói, làm gì có. Tôi đang buộc dây thừng này sắp xong rồi. Nhưng rõ ràng Lạc Mã là cảm thấy hơi bất ổn. Trong bóng tối dường như có thứ gì đó đang tiến về phía ông. Lờ mờ không thể nhìn rõ. Nhưng tựa như xúc tu của loài quái thú. Nó chậm chậm, nhung nhúc lan xuống. Lạc Mã là không ngửi thấy mùi gì. Định lấy đèn pin soi. Nhưng cả hai tay đều không thể rút ra nổi. Ánh sáng của mũ lại không đủ. Đành chờ vậy. Cảm giác nghe được cả nhịp đập của tim mình khi phải chờ đợi trong bóng tối ấy chính là một khảo nghiệm về ý chí. Cho tới khi thứ đó sát tận mặt của Lạc Mã A La, ông mới nhận ra chẳng phải xúc tu của quái vật gì, mà là một loại dịch thể kỳ quái, không mùi, không vị, đang chậm chậm chảy xuống trụ đồng. Không chỉ trên trụ đồng của ông, mà cả những trụ khác cũng có. Lạc Mã A La cố vươn một ngón tay chạm vào chất dịch, cảm giác bên ngoài găng tay trơn nhảy và dính dính, vội lớn tiếng kêu lên. Dầu, là dầu, bên trên bắt đầu phun dầu rồi. Đa Cát, đã buộc xong dây thừng chưa? Nhanh lên đi. Tình hình lúc này, Trương Lập và Nhạc Dương đang lần lượt leo đến độ cao 13-14 mét. Đường Mẫn dừng lại ở khoảng 25 mét. Giáo sư Phương Tân ở khoảng 33 mét. Trắc Mộc Cường Ba và Bà Tàng đều dừng ở vị trí cao khoảng 41-42 mét. Còn Lữ Cánh Nam và Lạc Mã La đã lên được gần 50 mét. Hai người này cách lối ra chỉ khoảng 10 mét. Nhưng đều ở tình trạng tiến lên dù chỉ một chút cũng cực kỳ khó khăn. Tay trái của Lạc Ma A La đã không thể nào bám vào trụ đồng được nữa, mà dòng dầu đang chảy xuống đã đến chỗ bàn tay của ông. Trương Lập lẩm bẩm nói: "Dầu? Dầu hả? Cái gì? Là dầu? Tiền sư cha nữa. Cái trụ đồng này chưa đủ trơn hay sao vậy? Lại còn đổ cả dầu xuống nữa." Nhạc Dương hãy còn ngơ ngác. "Dầu gì cơ?" Nhưng Trương Lập chỉ thiếu chút nữa là dậm chân nhảy lên cuống cuồng nói: "Dầu ấy, dầu bôi trơn ấy, bên trên đang có dầu chảy xuống đấy." Nhạc Dương kinh hoảng kêu lên: "Trời, có cần phải khoa trương vậy không chứ? Làm sao mà lên được?" Lúc này Đa Cát đã ném xuống một cuộn dây thừng. "Có dây rồi đây này." Tay phải của Lạc Ma Á La vừa hay cũng bị lơi ra, không sao bám chặt vào trụ đồng được nữa. Ông ngắm chuẩn hướng sợi dây được thả xuống, lật tay đập mạnh vào trụ đồng một cái. Kế đó bật tung người ra, bắt lấy sợi dây một cách chuẩn xác. Sợi dây trĩu xuống, bên trên lại nghe cách một tiếng. Kế đó là một tiếng rầm. Cánh cửa bên dưới tòa tháp ngược này đã đóng lại rồi. Lữ Cánh Nam cũng đã không kiên trì được thêm nữa, nhưng khoảng cách giữa vị trí của cô và sợi dây rất xa, không thể bật người nhảy một cái là tới nơi như Lạc Ma Á La được. Lữ Cánh Nam nhắm hướng, rồi co hai chân đạp mạnh, bật người nhảy sang bám một cây trụ khác, trượt xuống dưới chừng 10 mét. Vậy là bám được vào cây trụ đồng Trắc Mộc Cường Ba đang leo. Kế đó, lại trượt xuống thêm chừng 10 mét nữa, cách Trắc Mộc Cường Ba khoảng 15 mét. Cây trụ đồng Trắc Mộc Cường Ba đang leo tựa như có một chiếc chiên bằng đồng chặn ở phía trên. Thành ra dầu chỉ nhỏ xuống ở rìm cái chiên chứ không chảy dọc theo thân trụ, tạm thời vẫn an toàn. Còn ở phía Ba Tàng lại hoàn toàn khác. Tốc độ dầu chảy xuống tăng nhanh, chẳng mấy chốc đã lan đến chỗ của anh ta đang bám rồi. Ba Tàng nhìn khoảng cách giữa mình và sợi dây, quyết liều một phen, cũng bật ngửa người ra, bắt lấy sợi dây rồi lại trượt xuống mấy mét. Cuối cùng cũng ổn định được thân hình. Kế đó bên ngoài lối ra lại vang lên một tiếng rắc, tựa như vừa có một quả ngư lôi bị đổ. Mọi người đều nín thở, nghe nó lăn lông lóc về phía góc tường, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung. Lạc Mã La đã lên đến gần mép cửa, xem chừng sắp ra được đến bên ngoài rồi. Giáo sư Phương Tân ở dưới lúc này đang phải đối mặt với nguy cơ chỗ đặt tay chân bị dầu xâm chiếm. Không thể nhảy sang cây trụ của Trắc Mộc Cường Ba, mà vẫn ôm chặt được trụ đồng trơn tuột giống như Lữ Kính Nam. Cũng không giới được đến chỗ dây thừng, chỉ còn cách trượt xuống dưới. Cũng may là dầu chảy tương đối chậm, vị giáo sư già trượt đến vị trí cùng độ cao với Đường Mẫn, Lữ Kính Nam thì dừng lại. Đường Mẫn thì có thể bắt được dây thừng, nhưng tải trọng của sợi dây an toàn này có hạn. Hơn nữa, Đa Cát mới tập thắt nút chưa được bao lâu, nút thắt có nguy cơ bị lỏng bất cứ lúc nào. Khi ấy thì tất cả người trên dây đều bị rơi xuống đất. Vì vậy, trước khi Lạc Mã A La leo lên đến nơi, cô không dám mạo hiểm bám lấy dây thừng. Tình hình của Trương Lập và Nhạc Dương thì tương đối thảm. Bọn họ còn cách đầu mút sợi dây chừng mấy mét, lúc này đang dùng sức lực leo lên trên. Có điều hầu như là trèo được bao nhiêu lại trượt xuống bấy nhiêu. Lạc Mã A La đã leo ra được bên ngoài. Nhanh chóng thả xuống một sợi dây an toàn khác, vừa hay đúng vào giữa Trắc Mộc Cường Ba và giáo sư Phương Tân. Giáo sư Phương Tân không thể đợi thêm được nữa, vội chộp lấy sợi dây trước. Dòng dầu chảy theo trụ đồng vừa lúc ấy cũng chảy sượt qua người ông. Bên này Đường Mẫn cũng đã tóm được dây thừng. Ba Tàng thì bắt đầu leo lên trên. Nhạc Dương và Trương Lập trợn mắt lên nhìn đầu mút sợi dây vẫn còn cách đến 2-3 mét. Cả hai anh chàng cũng bắt đầu nhìn thấy dầu rồi. Trên đỉnh đầu lại vang lên một tiếng cách nữa, tựa như nhát búa gõ vào lồng ngực của mỗi người. Âm thanh này khiến cho những kẻ ở bên trong cái vỏ trứng khổng lồ khiếp vía. Cả Lữ Cánh Nam nói: "Không thể đợi thêm nữa, anh Cường Ba, anh leo lên trên một chút nữa, xem có thể trực tiếp leo ra ngoài không?" Trắc Mộc Cường Ba y lời bò lên, lờ mờ có thể trông thấy Lạc Ma A La đang quấn sợi dây thừng quanh hông. Vừa kéo giáo sư Phương Tân lên, vừa nghĩ cách buộc một đầu dây thừng vào pho tượng đá bên cạnh lối ra. Còn Đa Cát thì ở bên cạnh lăng xăng giúp đỡ. Giáo sư Phương Tân đã bám dây leo lên đến độ cao của Trác Mộc Cường Ba, liếc nhìn vào mắt của Trác Mộc Cường Ba một cái, đã ngầm hiểu ý nhau, rồi giáo sư liền leo lên trước. Ba Tàng đã lên đến gần chỗ lối ra. Con Đường Mẫn cũng đã lên cao quá chỗ Trác Mộc Cường Ba. Cô liếc sang phía gã, ánh mắt tràn ngập sự quan tâm. Trác Mộc Cường Ba ngước lên nhìn cô cổ vũ, hai người lòng đã hiểu lòng. Đoạn Đường Mẫn cũng leo lên trước. Lúc này chỉ còn lại bốn người Trác Mộc Cường Ba, Lữ Kính Nam, Trương Lập và Nhạc Dương. Từ trụ đồng chỗ Trác Mộc Cường Ba đang bám, có thể giới được cả hai sợi dây thừng bên trái bên phải. Gã đưa mắt xuống Lữ Kính Nam bên dưới, liếc nhìn một cái. Hai người chia nhau nhảy sang hai phía, mỗi người chụp lấy một sợi dây. Lại nghe cách cách hai tiếng nữa. Chuẩn xác như thể đồng hồ bấm giờ của thần chết vậy. Lúc này chợt nghe Nhạc Dương và Trương Lập ở bên dưới nói giống lên. Cường Ba thiếu gia, giáo quan, chúng tôi không lên được rồi, ở dưới này đợi mọi người thôi. Thì ra dầu đã trôi xuống đến chỗ của họ, mà hai anh chàng còn cách một chút nữa mới giới đến được đầu mút của sợi dây thừng. Trác Mộc Cường Ba không nén nổi, đang mắng thầm trong dạ. Hai cái thằng nhóc này. Chợt nghe Lữ Kính Nam mắng luôn. Hai tên khốn nhà các anh, mau lên đây cho tôi. Cả hai người Trác Mộc Cường Ba và Lữ Kính Nam không hẹn mà cùng lúc trượt sợi dây thừng xuống. Lữ Kính Nam sử dụng kỹ thuật trượt dây của bộ đội đặc chủng, quấn sợi dây quanh cánh tay một vòng, quanh eo một vòng. Một tay giữ đoạn phía trên, một tay giữ đoạn phía dưới. Có thể tự do khống chế tốc độ trượt. Chỉ nghe cô nói, bắt lấy tay tôi đây. Trương Lập hoảng hốt, vội bắt lấy cánh tay của Lữ Kính Nam. Kể đó cô liền hất tay lên phía trên, Trương Lập đạp chân một cái, Lữ Kính Nam liền đẩy đầu gối lên. Bước thứ hai của Trương Lập dẫm lên vai của Lữ Kính Nam, tiếp đó là nhảy lên bám đoạn dây thừng phía trên. Những động tác này họ đều đã thực hiện trong quá trình huấn luyện đặc biệt rồi. Nhưng lúc Trác Mộc Cường Ba tuột dây xuống, thì Nhạc Dương cũng bắt đầu bị trượt xuống ở trụ đồng. Mặc dù anh chàng đã ra sức giữ nguyên vị trí, song hai tay dính đầy dầu trơn, không thể nào khống chế được nữa. Có điều Trác Mộc Cường Ba đã tính toán từ trước, ngã ngược người trượt xuống, dây quấn một vòng quanh eo, dùng thắt lưng cố định, rồi lại quấn thêm một vòng nữa quanh chân. Như vậy là thêm được hơn một mét nữa. Trượt đến cuối mỗi dây, vừa tóm được cái ba lô to đùng của Nhạc Dương. Nhạc Dương bỏ găng tay ra, hai tay bám chặt lấy cánh tay của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba buông bàn tay, tóm ba lô của Nhạc Dương ra, hai người cùng dẫn sức vào cánh tay, làm động tác như lăn một vật trên không. Hất Nhạc Dương lên cao một đoạn, rồi cùng lúc buông tay. Nhạc Dương nắm lấy thắt lưng của Trác Mộc Cường Ba. Trác Mộc Cường Ba cũng nắm chặt thắt lưng của đối phương. Sau đó Nhạc Dương bám dây thừng tiếp tục trèo lên, còn Trác Mộc Cường Ba thì đảo người ngược trở lại. Mới leo được một nửa, bỗng nghe ầm một tiếng vang động. Cả phần bên trong của vỏ trứng khổng lồ như bị nứt toát ra, để lộ rất nhiều khe rãnh. Không cần phải nghĩ cũng biết đấy chẳng phải là chuyện tốt đẹp gì. Lữ Kính Nam và Trác Mộc Cường Ba ở dưới, vội vàng lên theo Trường Lập, Nhạc Dương. Cả bốn người đều dận hết sức lực mà leo. Mấy người giáo sư Vân Tân ở phía trên cũng bắt đầu kéo dây. Còn chưa đến đỉnh tháp, đã nghe thấy dù một tiếng, một vật như mũi tên bắn vèo qua không trung. Kế đó là những âm thanh tương tự càng lúc càng dày đặc. Về sau lại nghe tưng một tiếng tựa như tiếng đứt dây đàn vậy. Trong lúc hoảng loạn không ai kịp nhìn kỹ, chỉ muốn nhanh chóng thoát khỏi cái chỗ này rồi tính sao. Khó khăn lắm mới trèo lên được lối ra. Trương Lập không thể nén nổi nữa, kêu toáng lên ầm ĩ. Ôi trời ơi là trời, tôi đã bị bắn trúng rồi. Nhạc Dương thì ngồi phịch xuống. Trác Mộc Cường Ba và Lữ Kính Nam không nói tiếng nào, nhưng nét mặt cũng không dễ coi cho lắm. Ám khí găm vào ba lô nhiều nhất. Trương Lập bị trúng một mũi vào vai trái, vết thương không lớn nhưng có hình thoi. Máu chảy không ngừng, phải bôi thuốc băng bó thật chặt mới đỡ. Nhạc Dương bị quẹt trúng mặt, trên đùi thì xước một mảng lớn, cũng đã được sơ cứu qua loa. Trác Mộc Cường Ba thì bị thương ngay bàn tọa, cũng may là gã thuộc loại da thô thịt dày, không ảnh hưởng gì đến việc đi lại. Lữ Kinh Nam nói chỉ bị xước sát sơ sơ, nhưng Trác Mộc Cường Ba có cảm giác chắc chắn cô bị thương ở đâu đó, chỉ là không nói ra mà thôi. Khi ánh đèn chiếu xuống dưới, chỉ thấy từ các khe nứt trên vách, những mũi phi tiêu hình thoi mang theo một sợi dây thép cực mảnh không ngừng bắn ra dùng dút. Khoảng cách được khống chế rất chuẩn xác, vừa chạm tới trụ đồng là sợi dây thép phía sau mũi phi tiêu cũng hết, tự động rủ xuống. Cơ quan trong vách tường sẽ quấn dây kéo phi tiêu vào trong. Dưới chỗ họ đứng, chừng 4-5 mét, chính là chỗ phun dầu. Lúc này dầu tràn ra rất nhiều, bắn tung tóe chứ không chảy chậm như lúc đầu nữa. Giáo sư Phương Tân hỏi, dầu ở đâu mà ra nhiều thế nhỉ? Lạc Mã là gõ vào tượng Phật đồng bên cạnh, không ngờ lại phát ra tiếng vang keng keng. Giáo sư Phương Tân lập tức hiểu ra, pho tượng Phật lớn thế này, ít nhất cũng phải chứa được 4-5 tấn dầu ấy. Lạc Mã là nói, người ta đổ dầu vào đỉnh của pho tượng Phật, rồi bịt kín lại. Chỉ cần chạm phải cơ quan, nắp bịch ở phần đáy của pho tượng sẽ bật ra, khiến một lượng lớn dầu chảy xuống. Đây hình như là dầu thực vật. Mà có lẽ cũng không phải, vì cái độ nhớt của nó rất lớn, mà dây thừng của Đa Cát buộc ngay trên một cánh tay tượng Phật đồng này. Dù nói thế nào thì sống sót được cũng là may mắn lắm rồi. Đường Mẫn đột nhiên nói, này, mọi người nhìn kia. Chỉ thấy vách tường ở bốn phía đột nhiên bắn ra bốn thanh đao to đùng ngã ngửa, không ngừng xoay chuyển xung quanh các trụ đồng ở giữa. Đột nhiên nghe choang một tiếng, như sóng dao chém mạnh vào trụ đồng tóe lửa. Liền đó không hiểu có thứ gì bị đốt cháy, rơi thẳng xuống đáy của quả trứng khổng lồ. Dầu bên dưới lập tức bùng lên thành một ngọn lửa phừng phừng. Các vách đá khép lại, phần ruột của quả trứng phút chốc bị thiêu đốt hừng hực. Lữ Kinh Nam gắt lên, hai người các cậu, không phải là muốn ở bên dưới đợi chúng tôi à? Trương Lập và Nhạc Dương sắc mặt tái mét, tự hiểu lần này nếu như không có Cường Ba Thiếu Gia và Giáo Quan, hai người bọn họ sớm đã cùng nhau đi chào hỏi tứ thần rồi. Bà Tàng chợt lên tiếng, giờ đường rút lui đã bị phong tỏa, muốn trở lại cũng không được nữa rồi. Lạc Mã La nói, chưa chắc, sau khi dầu bốc cháy, chắc là cửa đá sẽ tự động mở ra, hoặc không thì cơ quan để mở cửa cũng ở chỗ bức tượng Phật trên này. Đây là dùng nơi để huấn luyện, chứ không phải loại cơ quan đóng chặt bịt kín một lần dứt khoát để phòng trộm đâu. Trác Mộc Cường Ba hỏi, à đúng rồi, đại sư nói ra mới nhớ, những cơ quan cạm bẫy này thấy điều quy lực kinh người hết, thế động lực của chúng ở đâu ra thế vậy? Lạc Mã là điềm đạm mỉm cười nói, cậu quên rồi à, động lực của các cơ quan trong địa cung Ahed là ở đâu ra? Trác Mộc Cường Ba ngạc nhiên nói, sức nước à? Lạc Mã là gật đầu, trong các loại năng lực tự nhiên, sức gió và sức nước là động lực vĩnh cửu tuần hoàn được cổ nhân sử dụng sớm nhất. Nếu như tôi không lầm, ở sâu dưới đáy của khe nứt khổng lồ trong lòng đất này là một dòng sông lớn đang cuộn chảy. Chỉ có điều khoảng cách giữa các dòng ấy và chúng ta thì rất xa, nên không nghe thấy tiếng nước chảy thôi. Cổ nhân hoàn toàn có thể sử dụng các thiết bị giống như bánh xe nước, không ngừng truyền động lực đến các bộ phận bên trong tượng Phật khổng lồ. Đường Mẫn nói, nhưng mà đã hơn 1.000 năm rồi đấy. Lữ Kinh Nam thở dài, phải đó, hơn 1.000 năm rồi, cả cổ máy khổng lồ này vẫn đang không ngừng vận hành liên tục. Lạc Mã là đưa mắt nhìn mọi người, cười mà lại như không cười, nói, kỹ thuật cơ khí thật là đáng sợ, trí tuệ của cổ nhân cũng thật đáng kính đáng phục, không phải vậy sao? Nhạc Dương nói, này, nhìn kìa, có ánh sáng, bọn chúng đã lên đến tòa tháp ngược thứ 17 rồi. Lữ Kinh Nam vỗ tay nói, đứng lên nào, không có được dừng lại, chúng ta vẫn chưa thể dừng lại, tiếp tục tiến lên. Từ bình đài trên đỉnh tòa tháp ngược thứ 6 sang bình đài trên đỉnh tòa tháp ngược thứ 7 chỉ có một sợi xích sắt nối liền. Lạc Mã là nói với giọng đầy kính nể, cổ nhân có lẽ là bước đi trên sợi xích sắt này, chúng ta không làm nổi, nhưng mà bò qua thì vẫn có thể làm được đấy. Giữa tháp 17 và tháp thứ 18 là một cây trụ đồng đường kính chừng 70 cm. Trụ đồng trên tuột này khá giống với trụ đồng bên trong tòa tháp ngược thứ 6, không thể dùng hai tay ôm hết được. Nhưng ở đây, nó vắt ngang giữa không trung tăm tối, so với bò lên theo chiều thẳng đứng còn khó bội phần, mà rơi xuống dưới là không có cơ hội lần thứ hai. So rệt nói, thế nào, cũng giống tầng 12 hả? Mơ Khinh lẩm bẩm, không, không, anh nhìn xem, một đầu trụ đồng gác vào trong tháp, bọn họ đã đẽo một cái rãnh hình chữ nhật. Trụ đồng có thể xoay chuyển bên trong ấy. Như thế này đặt chân lên đó cũng giống như là bước lên một con lăn gỗ trên mặt nước ấy. Trơn trượt như vậy, so với đi dây thép còn khó hơn nữa ấy chứ. Xoa rệt nói, không qua được à? Xem ra phải dùng pháo từ lực rồi. Không. Mơ Khinh đứng trong bóng tối kiên quyết nói, cho dù sang được bên ấy, chúng ta cũng không thể vượt qua được tòa tháp ngược thứ 18. Tôi nhớ bên dưới hình như còn có con đường khác nữa. Bắn pháo sáng lên. Pháo sáng từ từ dâng lên trong màn tăm tối. Nhờ luồng ánh sáng cực mạnh ấy, bọn Mơ Khinh đã nhìn rõ được tình hình xung quanh. Ở bên phía vách núi, bọn y đang đối diện với một cái hang khổng lồ, tối om như mực. Tòa tháp ngược cuối cùng ở bờ bên kia cao 18 tầng. Đáy tháp có một vạch đen thẳng vươn dài xuống dưới vách núi. Mơ Khinh hỏi Xoa Rệt, sao, cô bay xuống đây xem được không? Xoa Rệt lắc đầu, không được, phạm vi khống chế trong vòng 50 mét thôi. Nham thể dưới lòng đất này có nhiều khoáng chất làm nhiễu tín hiệu vô tuyến, khoảng cách vượt quá 50 mét là tôi không thể điều khiển được chúng nữa rồi. Mơ Khinh nói, thôi được, tôi sang sơn động đối diện xem thử, nếu không được thì sẽ nghĩ cách khác. Thực tình là tôi không muốn mất mạng trong tòa tháp cuối cùng này chút nào cả. Xoa Rệt cười khùng khục nói, bèn Mơ Khinh mà cũng có lúc sợ à. Dây móc đã bắn qua, có vẻ như đã ghim vào một vật gì đó. Mơ Khinh giật giật sợi dây, thử xem độ chịu lực của nó tới đâu. Đoạn nói, được rồi, Nhị Hoa, mày qua đó xem sao. Tín hiệu có thể đi qua an toàn bắn lên. Mơ Khinh nói, tốt lắm, chúng ta sẽ đi theo hướng này. Đúng lúc ấy, Max lên tiếng, ông chủ, có mấy thằng thực sự không thể đi được nữa rồi. Mơ Khinh nói, mấy thằng? Max đáp, năm ạ. Mơ Khinh gật đầu, vậy thì bảo chúng nó ở lại bên này canh gác. Nếu như bọn Trắc Mộc Cường Ba may mắn mà qua được chốt chặn ở tòa tháp thứ 12, thì vẫn có cách ngăn cản chúng thêm một lần nữa. Max nhận lệnh xong, liền đi sắp xếp ngay.